Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người của hắn thích chứ? Nàng ngáp một cái, dựa vào hõm vai của hắn rồi chậm rãi đáp lại một tiếng. Đây rõ ràng chính là kiểu ăn nói rất là tùy ý, có trời mới dám tin nàng nha. Nàng có biết hay không, có một người cực kỳ yêu thích nàng, thích tính tình của nàng, cũng thích cả cái cách nàng ưa tìm thấy phiền toái vào người, thích tất cả những chuyện nàng đã làm vì hắn, còn thích cả người nàng, thích thân thể của nàng, thậm chí yêu thích cả bộ dáng lúc nàng nói chuyện, lúc nàng mỉm cười, thích ánh mắt sáng lặng, lóng lánh lưu chuyển của nàng lúc trêu đùa hắn. Ngay cả bộ dáng lúc nàng ngủ, đôi lông mày và lông mi lơ đãng rung động, hắn đều yêu hết, yêu rất nhiều. Nhưng đổi lại, không ngờ chỉ đổi lấy đôi câu có lệ như vậy. Nếu nàng hỏi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không trả lời với cái kiểu qua loa như vậy đâu. Đã đôi ba lần bị trêu chọc, nam nhân ở trong lòng bất bình, nên nổi lòng tiểu nhân mà báo tư thù. Hắn vần tay lay lên nàng dậy. Đừng ngủ nữa, có chuyện ta muốn thương lượng với nàng nè. Thiếp mệt lắm rồi, lần khác nói có được hay không? Không được, mau mở mắt ra. Hắn kiên quyết muốn trả thù đến cùng. Tôi đợi rồi, chẳng muốn nói cái gì. Ninh Tâm Đường ở Đông Đường muốn thu hồi rồi, nàng có nghe thấy không hả? Có nghe rồi, nghe nói Triệu lão gia đã qua lời, gia sản phân chia một phần cho con cháu. Thẩm nghĩ tận sức kinh doanh cửa hàng, nhưng lại không có ai muốn kinh doanh cái cửa hàng nho nhỏ, không có mấy phần lợi nhuận đó, nên đã quyết định bán đi. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến bọn họ chứ? Hai ngày trước, ta có đến đó thăm hỏi, giá cả coi như cũng là hợp lý. Nếu như nàng không phản đối thì ta muốn tự mình làm lại, dọn sạp bánh trôi đi, bán mấy loại canh chè ở đó cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả. Mà quan trọng nhất là hắn không muốn nhìn nàng mệt hết rồi lại còn cúm, mùa đông còn phải chịu rét run, ngồi xồm xuống múc tay vào nước lạnh rửa chén, nhìn thấy rất là đau lòng. Nhưng mà chúng ta làm gì có dư tiền chứ? Hơn nữa Ninh Tâm Đường là tiện bán son phấn mà. Chuyện này nàng không cần phải lo, ta sẽ xử lý. Ý của nàng như thế nào? Hơn nửa năm nay, ăn uống tiêu dùng tiết kiệm cũng đâu phải chỉ vì thích chịu khổ. Số tiền dành dụm được vốn chỉ dự tính sau này, nếu muốn kinh doanh nhỏ thì sẽ cần dùng đến nó để mà làm vốn. Việc buôn bán của Ninh Tâm Đường nhiều nhất cũng chỉ đồ ăn, khách mua hàng cũng ít ỏi có thể đếm được. Hắn nghĩ dù sao ông chủ cũng không phải là ngựa nhớ chuồng. Nếu dùng thành ý đến nói chuyện hoặc là có thể làm cho bọn họ chia ra thanh toán nhiều lần thì chắc chắn sẽ là mua được. Tốt thôi. Hắn là đại nam nhân, nếu đã không sợ toàn thân mùi son phấn bị người ta cười thì nàng cũng chẳng có gì mà phản đối cả. Thương lượng tốt như vậy sao? Ừ, lấy chồng thì phải theo chồng mà. Những lời nói đầy phụ đức như vậy mà khi được nàng nói ra, làm sao lại nghe quỷ quái, quái dị chứ? Ta nói gì nàng cũng nghe sao sao? Ừ. Mua tiệm xong, nếu làm ăn trôi chảy, cuộc sống mình nơi rồi thì chúng ta sẽ sinh một đứa con nhé. Được. Mà ta nghĩ rồi, sinh được hai đứa thì tốt hơn là một nam một nữ. Đồng ý luôn. Vậy thì ba đứa thì sao? Hắn lại thử hỏi lại. Ừ. Không thích hợp nha. Hắn cúi đầu nhìn thử thì gia nhân trong lòng đang cúi mi mơ màng mệt mỏi. Nửa thần hồn đã sớm tìm nơi nương tựa tại chu công rồi, căn bản là không hề nghe rõ hắn đang hỏi những gì nữa. Dùng giọng nói mềm nhẹ ghé vào tai nàng, hắn nhỏ giọng hỏi. Nàng có thích ta không? Thích. Ở cùng với ta, rất là yêu có đúng không? Yêu. Hắn cảm thấy thật là mỹ mãn mà nở ra nụ cười ôm chầm lấy nàng, mang theo đáp án chờ mong mấy lâu rốt cuộc cũng có được, bình yên chìm vào giấc ngủ. Mặc dù có được đáp án một cách quái dị. Sau đó, ấp trần bàn bạc với Triệu thiếu gia, nói chuyện rồi lại đàm phán, cuối cùng cũng định xong việc mua bán cửa hàng. Về phần cửa hàng, tạm thời vẫn dùng phương thức thuê mướn để đối phương kiếm được một chút tiền thuê. Quyền tài sản vẫn thuộc về sở hữu của Triệu gia. Hai bên ước định, ngày sau chuẩn bị đủ tiền sẽ ký kết hợp đồng mua bán sau. Thu dọn sạp bánh trôi, toàn tâm tuy kinh doanh cửa hàng mới của bọn họ, đổi tên theo tên của nàng là Trần Hương Cư. Tháng đầu tiên quả thật là gian khổ cực kỳ. Việc kinh doanh hồi trong tay của Triệu gia chỉ có thể đủ ăn, không có khả năng đổi qua tay bọn họ, lại đột nhiên kiếm được một đống tiền lớn. Khấu trừ tiền thuê cửa hàng, số tiền thu được cũng chỉ là chi yêu tất yếu, gần như là chẳng dư được một đồng nào. Vẫn cần dựa vào việc hắn cẩn thận tính toán chi tiêu từng đồng mới có thể miễn cưỡng mà chịu đựng qua ngày được. Hứa Mục Vũ đã nói rằng sẽ nghèo theo hắn cả, liền thật sự một câu cũng không hỏi, chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.